Đường trở về tại dị thế giới. Chương 270, Long Mã 3. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này Thanh Lăng mở ra đại khôi lỗi thuật, một mảnh thế giới tràn ngập khôi lỗi xuất hiện, mở ra vô số khôi lỗi bắt đầu quấn lấy tên người đánh lén thuộc Âm Bạc Tông kia. Hai bên giao tranh liên tục, Âm Bạc Tông theo nghĩa nào nó có nghĩa là ma quỷ. Còn luyện chế âm bạc, phải bắt người sống người thực lực không tệ về, sau đó giết toàn bộ gia thân, sau đó hành hạ kẻ kia sống không bằng chết, gây tổn thương linh hồn tới mức biến dị, trở nên oán hận với tất cả mọi người, trở thành một cỗ máy giết người hàng loạt. Một khi ra tay liền phải thấy máu, ăn thịt người thay cơm, tự sinh tồn như con người, chỉ cần có đủ thịt và máu. Linh hồn không câu diệt thì nó có thể tự chữa trị thương tích mà tiếp tục chiến đấu không biết mệt mỏi. Nhưng tiếc thay âm bạc này lại gặp phải một người hầu của thần tộc biết đại khôi lỗi thuật. Oanh oanh oanh, từng tiếng giao tranh va chạm với nhau xảy ra liên tục. Từng mảnh kim loại văng ra từ khôi lỗi lẫn thân thể huyết nhục của âm bạc. Từng màn hoa lửa chợt sáng rồi lại lóe vang lên. Khôi lỗi thế giới mở ra liên tục. Nhảy ra chiến đấu là vô cùng vô tận khôi lỗi với đủ loại hình dáng lao ra quấn lấy âm bạc với thực lực là linh giả tầng 10 này. Khôi lỗi của Thanh Lăng liên tục ngã xuống bị phá hủy. Nhưng Thanh Lăng được cái AP đảo về số lượng, dường như vô cùng vô tận, mà quấn lấy âm bạc một màn này khiến người xung quanh kinh thán không thôi. Đây không còn là giao chiến giữa võ giả nữa rồi mà là linh giả giao chiến A. Chỉ cần một dao động nhỏ cũng có thể nghiền nát những người đang quan khán ở đây xem. Người so với người khiến người tức chết người mà. Bình thường một cái vương cấp cũng đã là lão tổ của một tộc. Gia tộc lớn ít cũng là trưởng lão. Đừng nói thứ quý giá như khôi lỗi đó là thứ chỉ có trong truyền thuyết A, nhưng bây giờ vương cấp khôi lỗi. Hoàng cấp khôi lỗi như củ cải trắng bán ngoài chợ A, đánh nhau phá hủy từng mảnh lại từng mảnh kim loại rơi xuống. Như mưa rơi trên đất, thử hỏi mấy gia tộc muốn ở đây kiếm chút lợi tức. Nhặt ít chỗ tốt có cảm thấy đau lòng không kia chứ? Lúc này lão nhân kia một cái vung tay, liền ném ra thêm mấy chục con âm bạc nữa, đây là tất cả vốn liếng của lão. Tất cả đều là người. Hầu hết đều là linh giả từ nhất giai tới lục giai. Nó mở miệng với hàm răng sắc bén vô cùng khát máu mà cắn tới Thanh Lăng. Điều này khiến một nữ nhân ưa sạch sẽ như nàng không khỏi nhíu mày. Thanh Lăng tay tế xuất hồn binh, một chém chém bay đầu của con âm bạc kia, bịch, một tiếng đầu con âm bạc kia rơi xuống đất, nhưng tiếc thay bên trong thân thể nơi vết cắt của nó không hề xuất hiện máu tươi như người. Mà là rơi ra vô số cát bụi, như thể con âm bạc này được lão nhân kia lấy được một cái xác bị vứt trong sa mạc rồi mới đem về chế thành âm bạc đó chứ. Lúc này lão nhân kia đang bị khôi lỗi của Thanh Lăng quấn lấy không có cách nào thoát ra được vòng vây, nhìn một kiếm như hời hợt của Thanh Lăng liền chém bay đầu của một con âm bạc. Mà lão đã mất nhiều năm tế luyện, thân thể âm bạc cứng như sắt thép. Không phải muốn làm nó bị thương hay sứt sẹo là dễ đâu. Mà thứ vũ khí trên tay Thanh Lăng lại sắc bén vô cùng, một kiếm chém ra liền chém bay đầu một con âm bạc mà lão tế xuất nhiều năm cường hóa. Đúng lúc này lão tay ấn ra pháp quyết, con âm bạc dường như đã bị Thanh Lăng hủy diệt kia. Bắt đầu động đậy, tay lượm lấy cái đầu của mình bị chém rơi ra, cuối cùng lắp lại vào cổ hoàn thiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thanh Lăng thấy màn này kinh ngạc không thôi, lại vung kiếm chém ra, bịch, bịch, bịch, con âm bạc kia tiếp tục lại bị chém ra thành nhiều khúc. Nhưng vẫn như cũ liền hồi phục lại như trước, lúc này lão nhân kia cười ha ha không để A, Long vào mắt chào phúng Thanh Lăng. Tiểu nha đầu, khi ta cùng âm bạc lẫn lộn thiên hạ thì không biết tiểu nha đầu nha ngươi đang ở góc nào chưa sinh ra đời đâu. Ngươi cho rằng Âm Bạc Tông chúng ta là động vật ăn chay? Ăn củ cải trắng sống qua ngày sao? Ngoan ngoãn đầu hàng, ngoan ngoãn trở thành một con âm bạc của ta đi. Đầu hàng tí nữa luyện chế ngươi. Ngươi đỡ phải chịu đau đớn. A, Long nghe thấy vậy cực kỳ bất mãn nói. Chấm, tiểu lang tử, nàng đang làm gì vậy? Sử dụng man lực đánh nhau với mấy cái xác chết sao? Sử dụng tinh thần lực đánh nát hồn bọn chúng. Hoặc bắt giặc trước hết phải bắt vua. Cứ chém bay đầu tên nói nhiều kia đi là được. Nghe thấy vậy lão nhân kia cười lanh ha ha nói. Ngươi cho rằng giết ta là xong sao? Người của Âm Bạc Tông ta sắp tới đây rồi. Dù ngươi có biết được bí mật của chúng ta thì đã làm sao? Song quyền không địch được tứ thủ. Ngươi cho rằng chỉ với hai con đàn bà và hơn trăm cái thuộc hạ có thể chống lại chúng ta với hàng ngàn hàng vạn Âm Bạc sao? À, Long nghe thấy thế cũng lười trả lời tên kia. Chỉ ném cho Thanh Lăng một cái ánh mắt. Ý bảo là, nàng cứ thoải mái mà làm ta không quan tâm hậu quả. Thanh Lăng cùng Lam Linh ở trong thức hải của A, Long bao lâu rồi? Chỉ cần một ánh mắt là cũng có thể hiểu ý A, Long nói gì? Huống hồ gì Thanh Lăng lại là nữ nhân của A, Long? Người ta nói vợ chồng liền tâm mà. Ở đây Thanh Lăng mà không hiểu ý của A, Long thì còn ai có thể hiểu hơn đây? Lúc này Thanh Lăng thay đổi ấn quyết. Nàng ném ra hơn 50 mấy con khôi lỗi, trong đó cũng có mấy con luyện chế sống từ người của Bắc Minh thế gia. Nàng sử dụng cường hóa trong đại khôi lỗi thuật. Thuật này có thể biến tất cả mọi vật chết thành khôi binh. Có nghĩa là chỉ cần Thanh Lăng muốn, chỉ cần một hạt cát, lấy nó làm đại não, rồi sử dụng bí thuật hấp thụ thiên địa, rồi hóa thành hình người hay bất kỳ dạng gì, cũng có thể biến ra thành khôi lỗi cho nàng sai sử. Không cần nhất thiết phải biến người làm khôi lỗi. Thứ hai, người có được đại khôi lỗi thuật rất khó giết. Dù hủy diệt thân thể nàng, thì nàng cũng chỉ mất đi một giọt máu hay cái gì đó trên thân để đánh đổi mà thôi. Chỉ trong chớp mắt liền phục hồi như cũ. Chỉ khi nào đánh cho nàng thần hồn câu diệt, máu huyết đánh tan, xương cốt hóa thành bụi phấn, rồi bị người ta luyện hóa quyết tâm giết cho bằng được, thì mới chết mà thôi. Lúc này nàng sử dụng một chiêu gọi là cường hóa, tuy thực lực của nàng yếu, chỉ có thể tạo ra khôi lỗi bằng với đẳng cấp của nàng để nàng sai khiến mà thôi. Nhưng mà nàng đã có khôi lỗi do nàng luyện chế từ người sống ra. Lại có đại chú thuật của Lam Linh gia cường lấy khôi lỗi làm trung tâm, 50 con khôi lỗi của Thanh Lăng bắt đầu không ngừng hấp thụ thiên địa tinh khí, linh lực nguyên tố trong thiên địa, ngay cả máu huyết của những tên khổng gia ban nãy cũng dung hòa làm một vào trong khôi lỗi của Thanh Lăng. Từ khôi lỗi màu đen khi bị luyện chế, bây giờ hấp thụ linh khí vào người, từng con khôi lỗi từng con một bắt đầu biến đổi về chất hoàn toàn. Từng con thay đổi lớp da màu đen bắt đầu hóa thành một màu cổ đồng, ẩn ẩn dưới da và xương khớp có vô số đạo chú văn kỳ quái. Lúc này từ màu cổ đồng chuyển đổi sang một màu vàng kim. Từng dòng chú ngũ liền thay đổi những con khôi lỗi đó, biến từ khôi lỗi thực lực vương cấp, hoàng cấp dần dần biến đổi về chất. Linh mạch thứ nhất mở, linh mạch thứ hai mở, linh mạch thứ ba cũng mở ra. Oanh oanh oanh, từng tiếng như sấm kêu bên trong từng đầu khôi lỗi mở ra linh mạch như đúng yêu cầu của một linh giả cần mở ra linh mạch. Nhưng đây không phải linh mạch bình thường mà là khôi mạch giúp người nắm giữ đại khôi lỗi thuật điều khiển khôi lỗi dễ hơn. Người chết khôi diệt người được bù đắp năng lượng ẩn chứa bên trong khôi lỗi. Đúng lúc này lão nhân thuộc Âm Bạc Tông thấy cảnh này liền kinh hô một tiếng. Đây là thuật gì? Nói xong lão có thể nhìn ra từng con khôi lỗi hóa thành linh khôi. Nghĩa là khôi lỗi là linh giả. Tuy thực lực lão chưa tới chân hồ cảnh, nhưng chống cự với 50 mấy 60 con linh khôi. Chớ tiếp viên tuy lão không tự ngạo, nhưng cũng có thể chống lại 1-2. Lão không tin mấy con linh khôi kia sẽ làm khó được lão. Trong mắt lão, Âm Bạc của lão mới là thứ có thần trí nhất. Biết thủ pháp nâng cao thực lực khôi lỗi thì đã làm sao? Chỉ cần bắt sống được con đàn bà này, ném nàng lên giường hao hảo giao huấn nàng, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng mà giao ra bí pháp luyện chế nâng cao khôi lỗi này cho hắn. Mục tiêu làm tông chủ Âm Bạc Tông của hắn không xa nữa a. Lão nhìn Thanh Lăng với ánh mắt vô cùng nóng bỏng, liếm liếm môi vô cùng đê tiện. Lòng thầm tính toán xem coi giáo huấn nàng như thế nào. nhưng lão mà biết những con khôi lỗi lão xem thường lúc trước đây cũng là người sống sờ sờ bị người xoa đi ký ức. Sau đó cải tạo lại ký ức, rồi mới luyện chế thành khôi lỗi. Vẫn có tư duy và khả năng chiến đấu riêng của bản thân. Lại được gia cường thêm năng lực, thay vì lúc sống phải mất nhiều thời gian, ăn linh đan diệu dược mới có thể mở ra được một cái linh mạch thì bây giờ lại chỉ trong một hơi có thể mở ra 70-80 cái linh mạch tương đương khai. Mạch tầng 8 rồi, mỗi một con lúc này đang giao chiến với âm bạc của lão là chủ yếu theo một cách nói nào đó chỉ là làm ấm người. Giữ làm quen với thân thể mới mà thôi, cũng chưa thực sự ra tay. Bằng không với tính cách của A, Long, hắn thật sự có nhiều kiên nhẫn nhìn thuộc hạ câu giờ như thế này sao? Đối với hắn một quân nhân thì làm cái gì cũng phải nhanh. Chuẩn, chất lượng A, nếu thấy thuộc hạ kém như thế, tất hẳn là hắn sẽ tự ra tay làm cho nó nhanh A, kẻ địch sẽ cho hắn nhiều thời gian sao? Hắn chủ yếu là muốn mài giũa Thanh Lăng thôi, lúc mà hắn còn ở đây. Còn chiếu cố cho nàng được thì hắn sẽ mài giũa nàng. Để khi nàng ra ngoài liền không bị người khác làm đá kê chân. Làm đá mài dao cho kẻ khác, ở bên ngoài đi sai một bước liền hối hận cả đời. Vạn kiếp bất phục, đội trưởng đã chết và chút hơi thở trong vòng tay hắn một lần rồi. Bây giờ nữ nhân của hắn ở thế giới này hẳn tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai trước mặt hắn phải chết nữa. Tiểu nha đầu, mau giao ra bí thuật thăng cấp cho khôi lỗi của ngươi. Lão phu cho ngươi được chết toàn thây, bằng không lão phu sẽ hành hạ làm nhục ngươi trước mặt nhân tình của ngươi. Nghe thấy lão nhân kia nói như vậy, Thanh Lăng hai mắt nộ phóng quát lớn. Ngươi muốn chết, tay nàng không ngừng niệm pháp quyết. Quả nhiên đúng như ý nghĩ của A, Long. Lúc trước Thanh Lăng chỉ là đang tập làm quen với cách điều khiển khôi lỗi mới mà thôi. Bây giờ tên kia đã chạm tới điểm giới hạn của nàng rồi. Lúc này nàng liền mở ra thủ quyết, mở ra khống chế với khôi lỗi chỉ để ra một mệnh lệnh chính là giết lão nhân này và toàn bộ âm bạc của lão. Lúc này A, Long liếc qua mấy con khôi lỗi mới được thăng cấp của Thanh Lăng hắn nói. Vẫn chưa đủ hỏa hầu. Vậy để phu quân giúp nàng một tay vậy. Nói xong tay cầm phệ hồn tử thần liềm đao vung lên. Kích hoạt thiên phú đánh dấu của phệ hồn đao. Sát hồn kỹ, bắt hồn, một đao chém xuống. Nhưng người bị A, Long đánh dấu. Bất kể già trẻ lớn bé. Thực lực cao thấp tự nhiên xung quanh người xuất hiện một màu quang mang màu đỏ. Chiếu thẳng tới thức hài. Cũng là nơi yếu nhất ẩn giấu linh hồn của bọn họ. Bên trong đầu bọn họ không gian như mở ra, một đầu tử thần liềm đao chém xuống sinh sinh kéo sống linh hồn của những kẻ đó ra khỏi thân thể. Số âm hồn từ khắp nơi tung tiếng kêu gào thảm thiết đau đớn của những kẻ bị đánh giáo bị. Lưỡi đao của phệ hồn cắn nuốt không còn, từng cái âm hồn mỗi khi bị hút vào trong lưỡi hái màu đỏ của phệ hồn đao đều phát ra thanh âm kinh hãi. Sau đó hét thảm một tiếng mà trở thành đồ ăn cho lưỡi đao khát máu phệ hồn tử thần liềm đao này. Bịch, bịch, bịch, vô số tiếng bịch bịch vang lên. Đầu tiên là vài người. Sau đó vài chục người hai mắt trắng nhã mà ngã xuống. Rồi đến người thực lực cao như vương cấp hoàng cấp. Thậm chí còn có cả linh giả khai mạch cảnh. Từ thực lực võ hoàng cấp tiến hóa mà lên. Từng người ngã xuống đất. Tuy thân thể không hề bị thương nhưng linh hồn đều đã bị câu diệt. Tình cảnh mấy ngàn người đồng loạt ngã xuống chết không kịp kêu la lấy một tiếng. Thử hỏi có cỡ nào kinh khủng kia chứ? Tay A, Long chợt vung. Toàn bộ đám xác chết kia. Bùng, một tiếng tất cả đều bị nổ thành xương máu. Cuối cùng xương máu đó lại rót vào miệng của những con khôi lỗi của Thanh Lăng đang một mức quấn lấy những con âm bạc của lão nhân kia. Lúc này lão cảm thấy một luồng áp lực không thể nào chống lại được ùa tới. Lão hét to như người điên. Lão biết lần này lão gặp rắc rối thật rồi. Đây là yêu thuật gì? Làm sao có thể giết mấy ngàn người chỉ trong một chiêu được kia chứ? Ta không tin, lão chưa kịp nói xong thì. Oanh oanh oan oanh, từng tiếng la hét không cam lòng của mấy con âm bạc kia hét thảm một tiếng. đều bị những con khôi lỗi của Thanh Lăng xé ra thành nhiều mảnh. Cũng một phần là do A, Long tăng cường cho khôi lỗi. Cũng một phần là kỹ năng của Thanh Lăng thành thục. Với nữ nhân một khi mà đã nóng lên rồi thì tốt nhất tránh mũi nhọn A, không thể nào nói lý lẽ với nữ nhân được đâu A, lúc này A. Long một lần nữa nhìn lên hư không mở miệng nói. Hẳn nãy giờ ta thể hiện như thế đã đủ rồi chứ. Các hạ còn không chịu xuất hiện hay sao? Hay cứ muốn ở trên đó giả thần giả quỷ A tư trên trời hư không mở ra một cánh cổng hình tròn. Xuất hiện nơi đó là một gã quái nhân khổng lồ cao tầm 30-40 mét. Trên thân hình vô cùng kỳ dị, da của tên này gồ ghề xù xì như một áo giáp. Trên đầu mọc hai sừng như trâu, đôi mắt như hai ngọn lửa bùng cháy. Trên trán có ba vạch kim văn, toàn thân cơ bắp quần quần. Sau lưng có một đôi cánh rơi vô cùng chắc khỏe và hùng mạnh. Mỗi một cái đập cánh đều như một cơn lốc muốn phá hủy mọi thứ trên đường nó đi. A, Long nhìn thân phận rõ ràng đây là một cái ma tộc. Là một cái cự ma tộc, tay hắn đang cầm mấy đầu lâu. Rõ ràng là nhân loại. Lúc này tên cự ma tộc kia xuất hiện, ném mấy cái đầu với tốc độ kinh người tới chỗ A, Long. Hồng thử sức mạnh của A, Long, hắn cũng chẳng thừa hơi. Một đạo phong kính ngăn chặn lực ném của mấy cái đầu này lại. Cuối cùng, bịch bịch bịch bịch, mấy cái đầu kia rơi xuống trước mặt A, Long cũng không làm A, Long chớp mắt lấy một cái. Lúc này lão nhân kia đang giao tranh với Thanh Lăng đang rơi vào tình trạng thất thế. Thấy mấy cái đầu này, liền không thế nào tin vào mắt mình hét to. Sư huynh, sư phụ, các vị trưởng lão, a, Long nói cũng chẳng thèm nói, nghe cũng chẳng muốn nghe, tay trái hắn tế ra Côn Ngô kiếm, một kiếm vung ra, một đạo kiếm quang không gì không cắt chém tới đâu của lão nhân kia. Bịch, một cái đầu của lão nhân kia đâu rơi khỏi cổ, không kịp kêu lấy một tiếng, còn a, Long mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tên cự ma tộc khổng lồ trước mặt này. Bây giờ tên kia thấy A, Long sát phạt quyết đoán như vậy. Liền vỗ tay khen ngợi, bốp bốp bốp, mở miệng ra với chất giọng như kim loại va chạm với nhau. Cực kỳ trào phúng nói, tiểu sư đệ, chúng ta một lần nữa lại gặp, ta tới đây cứ tưởng gặp được đối thủ mạnh ở ngoài hư không kia chứ. Hoa ra chỉ là chân hồ cành, kém cỏi tới mức đáng thương A, người có thích quà ra mắt của sư huynh ta không? Nghe nói thần tộc thích săn đầu ngươi làm a a. Long hai mắt hàn quang chợt lóe đi rồi lại tắt nói. Ta nhớ không lầm, ngươi hôm đó vẫn còn chưa chết a, nếu ta thích săn đầu. Lấy đầu của tên chó bán thầy phản bội như ngươi thì sẽ là niềm vui lớn nhất của ta. Tên kia ha ha cười nói không hề tức giận nói. Lão sư hôm đó không giết được ta, và bây giờ cũng như thế. Hôm nay ta nhân cơ hội rảnh rỗi báo cho ngươi biết một tin vui và một tin buồn. Ngươi muốn ta nói cho ngươi tin nào trước đây hả Hắc Ma tiểu sư đệ? A, Long mắt chợt lóe nói. Có dám thì mau phóng. Chỉ là một đạo phân thân có cái mẹ gì mà làm sàm lắm thế? Cự ma tộc các ngươi tự nhiên thích làm nhảm như thế từ khi nào vậy? Tên kia không tức giận mà ha ha cười nói. Hắc Ma a Hắc Ma. Ngươi vẫn nóng tính như vậy, ta không thể nào hiểu được, vì sao lão nhân gia người lại chọn ngươi, mà không chọn ta hay hai vị sư huynh kia mà truyền y bát nhỉ? Mà lại đi chọn ngươi một nhân loại nhỉ, ta nhìn thấy ngươi chẳng có cái gì đặc biệt cả a, ta nhớ không lầm lúc ta gặp ngươi cùng sư phụ năm đó. Ngươi chỉ là một con sâu cái kiến một tay ta có thể bóp chết mà thôi. Sư phụ không bảo vệ ngươi thì hôm đó ngươi đã chết trong tay ta. Huống hồ chi năm đó người bị người tính toán qua. Không có lão sư thay ngươi chặn đi thiên cơ. Bù đắp khí vận thì bây giờ ngươi đã chết thối xác nơi phương nào rồi. Bây giờ sau 5 năm ngươi chỉ là một cái khai mạch sâu kiến mà thôi. Hoa ra sư phụ cũng chỉ là cái tên không biết nhìn người a chọn ai không chọn như ta chẳng hạn lại đi chọn ngươi. Câm mồm, không được sỉ nhục sư phụ ta, Côn Ngô kiếm tên tay A, Long tế xuất ra khỏi vỏ. Một chém phá toái hư không chém, Xang, một tiếng, một kiếm toàn lực chém tới tên cự ma tộc này. Nhưng trái với bình thường, là tên này sẽ bị phân chia thành nhiều mảnh. Hắn chỉ dùng một ngón tay liền hủy diệt công kích của A Long. Hắn một cái búng tay, tạo ra một đạo kinh khí đánh về phía A Long. Tốc độ quá nhanh không cách nào né tránh. Dầm, A Long chỉ kịp đẩy thuộc hạ và hai nữ lẫn Ly Long ra xa. Còn hắn bị đánh bay va chạm đổ nát mấy ngọn núi cản đường. Cuối cùng va chạm vào một ngọn núi tạo thành một hố sâu trong lòng núi. Lúc này A Long trên thân tràn ngập máu bước ra ngoài. Tên cự ma tộc kia cười chào phúng nói. Hắc ma A, hắc ma. May mắn cho ngươi là hôm nay ta tới đây không phải để giết ngươi. Bây giờ ngươi quá yếu giết ngươi ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Nói tới đây khí thế trấn áp như sơn hà ập tới đầu của A Long hòng bắt A Long quy xuống cúi đầu. Như từng ngọn núi lớn đè xuống, nhưng không cách nào ép A Long cúi đầu. Máu khắp người hắn chảy ra không ngừng, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào tên cự ma tộc kia, nhưng từng tiếng xương khớp trên người A Long tiếp tục kêu lên răng rắc. Thấy thế tên ma tộc khổng lồ kia cười ha ha nói. Ý chí kiên cường lắm, quả nhiên rất giống Phong Mặc A, ngươi làm ta cảm thấy thật là hoài niệm A, ma thôi. Trước khi giáo huấn ngươi, ta tới đây để báo cho ngươi biết một tin rất vui A, lão già sư phụ của ngươi đã bị ba huynh đệ chúng ta giết chết rồi. Đầu của lão hiện đang được treo ở cự ma thần thành chúng ta. Ngươi có biết rằng khi ta chặt đầu của hắn xuống, thì hắn vẫn gọi cái tên Hắc Ma. Hắc ma, hắc ma a, ha ha ha, ngươi không biết được rằng lúc đó ta muốn bật cười tới cỡ nào đâu a, ta không biết một thứ sâu kiến nhân loại như ngươi. Có trong người vài giọt thần huyết, mà có gì mà khiến hắn mong đợi tới như vậy kia chứ? Lão đã kiêu ngạo ngay cả khi chết cũng gọi tên của ngươi như vậy. Ta liền chế tạo ra vài cái phân thân, đi khắp nơi xem coi ngươi thế nào. Hóa ra cũng chỉ như thế này mà thôi. Cũng chẳng thể nào chịu nổi một cái búng tay của phân thân của ta a a, Long không hề nói một tiếng gì. Ánh mắt như một con dã thú vô cùng khát máu nhìn về phía tên cự ma tộc này. Lúc này tên kia chào phúng một lúc sau đó mới nói. Hắc ma, lúc trước ta đã nói ta tới đây báo cho ngươi một tin vui và một tin buồn. Nhưng mà, ha ha, tin buồn của ngươi lại là tin vui của ta a. Ta mà ta lỡ nói tin buồn cho ngươi nghe rồi a, bây giờ ta cho ngươi biết một tin vui a, tin vui rằng ta bây giờ sẽ không giết ngươi. Và hai vị sư huynh của ngươi sẽ không giết ngươi. Chúng ta sẽ chờ 100 năm, tới ngày đại môn lục địa mở ra, cũng là ngày chúng ta tới và thử xem niềm kiêu ngạo của lão già Phong Mặc đó dạy dỗ ngươi như thế nào a, hy vọng ngươi sẽ không làm ta cảm thấy thất vọng. Lúc này tên cự ma tộc kia nhìn qua Thanh Lăng cười lành lạnh. Lại nhìn thấy ánh mắt như ác quỷ của A Long. Hắn cười lạnh nói, thật không ngờ, một nhân loại ngươi cũng có thể lấy được trái tim của một cái nữ. Đại ác ma nhất tộc niềm kiêu ngạo của ma tộc chúng ta A. Bất qua ta lại thích lấy bổng đánh nguyên ương. Ta không có được ta liền không cho kẻ khác có. Để cho ngươi có động lực báo thù. Ta sẽ giết chết à trước mặt ngươi. Đáng tiếc a, ngay ma thần đại lục, thì nữ đại ác ma nhất tộc cũng rất hiếm a, đáng tiếc a. Nói xong tên kia liền một chưởng chụp xuống đầu của đám ám vệ và Thanh Lăng. Với sức ép có thể nghiền nát tất cả mọi thứ, Thanh Lăng cùng ám vệ đều bị trọng lực ép lún xuống đất. Chư nữ cùng ám vệ miệng không ngừng phun máu tươi. Ngay cả Ly Long thực lực mạnh nhất cũng không cách nào chống lại uy áp này, đúng lúc này a, Long không che giấu thực lực nữa. Trên tay tế xuất ra hình dáng thật sự của phệ hồn đao. Cổ thần huyết trong người hắn, liên tục rót đầy vào trong phệ hồn đao chuẩn bị sẵn sàng thiêu đốt. Một cách toàn lực tiêu diệt ảo ảnh phân thân này của tên cự ma tộc kia. Cho dù bị bại lộ thực lực của bản thân. Hắn cũng tuyệt không để nữ nhân của hắn phải mất mạng. Hắn hét to, chấm, ngươi dám động tới nàng. Một khi ta đặt chân lên ma giới đại lục, ta liền truy sát và giết toàn tộc của ngươi. Chó gà không tha, nghe thấy vậy cự nhân kia cười lạnh nói. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Đã như vậy ta liền càng phải giết ả a, ta rất muốn biết tiếng ả la hét trong đau đớn sẽ như thế nào. Hắc ma tuyệt vọng đi. Ngươi dám, kết chương, cách chương.